Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, bảo thần tướng dự tuyển người. Đồng nhân, hừ, ta không tin, Sở Thiên Minh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp hừ lạnh nói, đều hiện thân đi, Bạch Phong lúc này nhìn lấy trong gian phòng 10 tên mỹ nữ. Trực tiếp mở miệng nói ra, rất nhanh, tại Sở Thiên Minh ánh mắt hoảng sợ phía dưới, trong gian phòng 10 tên mỹ nữ, toàn bộ đều hiển lộ ra nhện chân thân, 10 người, toàn bộ đều là Bạch Phong làm ra hạ cấp tà mị chi chu tinh. Đại nhân, mau tới nha, đúng lúc này, Sở Thiên Minh dưới thân chi chu tinh đem hai bên tất cả chân nhện ôm vào ghé vào nó trên thân Sở Thiên Minh trên thân, phát ra cái kia dụ hoặc thanh âm nói ra. A, Sở Thiên Minh lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, khủng bố ma khí lần nữa bạo phát, bao phủ cả phòng, 10 tên hạ cấp tà mị chi chu tinh, trong nháy mắt bị mạt sát nhất tịnh. Trách không được, trách không được ta người có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm tới 10 tên loại này tư sắc nữ nhân, lại là ngươi. Lại là ngươi, Bạch Phong. Sở Thiên Minh lúc này ngửa đầu nhìn lấy Bạch Phong khuôn mặt giận giống lên, bái bai. Bạch Phong nhìn đến nổi giận Sở Thiên Minh nói hai chữ này về sau, khuôn mặt liền trực tiếp biến mất tại trên nóc nhà hư không. Sẽ không bỏ qua ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Không được, ta muốn đi tìm Tống Phong. Ta muốn liên thủ Tống Phong cùng một chỗ làm thịt hắn. Sở Thiên Minh lúc này thật điên cuồng. Nghĩ đến cái này, mặc xong quần áo thì đi thẳng gian phòng. Bạch Phong nhưng không biết Sở Thiên Minh vậy mà lại đi tìm Tống Phong. Lúc này, hắn đã tạm thời từ bỏ trêu đùa Sở Thiên Minh. Sử dụng truyền tống phù đến cuối cùng một vị bảo thần tướng dự tuyển người chỗ Thạch Sơn Thành. Thông qua hỏi thăm, Bạch Phong vậy mà cực kỳ nhẹ nhõm dò thăm cái này đồng nhân tồn tại. Bởi vì gia hỏa này tại cái này Thạch Sơn Thành đúng là cực kỳ có tên. Không bao lâu, Bạch Phong liền đi tới một nhà tửu lâu bên trong. Mà lại, rất nhanh liền thấy ngồi một mình ở một cái bàn thanh niên. Mà lại, Bạch Phong còn phát hiện một cái có ý tứ địa phương. Cái kia chính là liên tiếp thanh niên kia bàn bốn phía bốn cái bàn. Vậy mà không có người ngồi. Huynh đệ, không ngại ta ngồi đấy đi. Bạch Phong đi qua về sau, nhìn lấy cúi đầu ăn cơm đồng nhân, toát ra một vệt ý cười hỏi. Hả? Đồng nhân nghe được có người nói chuyện, ngẩng đầu nhìn Bạch Phong, bỗng nhiên nở nụ cười nói. Đương nhiên có thể, tên kia là ai a? Cũng dám cùng đồng nhân ngồi tại một cái bàn phía trên ăn cơm. Thật sự là không sợ bị đùa nghịch a. Lúc này có trò hay để nhìn. Còn thật muốn biết cái này tiểu tử ngốc trong nội tâm có cái gì thú vị bí mật. Thực khách chung quanh thấy có người cũng dám đi cùng đồng nhân ngồi, đều toát ra thần sắc hưng phấn, nhỏ giọng thảo luận lên. Huynh đệ, ngươi không phải bản thành người a? Đồng nhân nhìn lấy thật ngồi xuống Bạch Phong, trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, ta lần thứ nhất đến Thạch Sơn Thành, huynh đệ là làm sao mà biết được? Ha ha, bởi vì Thạch Sơn Thành thì không người nào dám tới gần ta. Đồng nhân toát ra một tia đắc ý chi sắc, nói ra, nha. Bạch Phong ra vẻ giật mình kinh nghi một tiếng, liền vội vàng hỏi. Đây là vì sao? Bởi vì, đồng nhân bỗng nhiên nhìn về phía Bạch Phong hai mắt, vẻn vẹn nói hai chữ thì ngừng lại. Sắc mặt càng là đột nhiên biến cực kỳ nghiêm túc. Oanh, đúng lúc này, Bạch Phong cảm giác được thức hải của mình giống như đụng phải một loại quỷ dị lực lượng công kích, nhưng là bị hệ thống lực lượng cấp đến cản lại. Mà lúc này, Bạch Phong rốt cuộc biết đối phương đến cùng đang làm gì. Linh hồn công kích, chừng, đồng nhân lúc này hai mắt đột nhiên trợn tròn lên, bởi vì, hắn phát hiện, linh hồn của mình công kích, vậy mà không có sinh ra bất cứ hiệu quả nào. Này làm sao không cho hắn giật mình? Phải biết, đã từng, thế nhưng là có một tên thần minh cảnh tam trọng cường giả. Tại không có phòng bị phía dưới, đều trúng kế của hắn. Tại một hơi sau mới thanh tỉnh lại, Bạch Phong lúc này căn bản không để ý tới giật mình không thôi đồng nhân, mà chính là tự mình rót một chén rượu uống vào, sau cùng toát ra một vệt ý cười nói, phế không nói nhiều nữa, ngươi gọi đồng nhân, ta lần này mục đích tới nơi này, cũng là ngươi, ngươi, là ai, tìm ta có chuyện gì? Đồng nhân nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lúc này toát ra một vệt vẻ cảnh giác nhìn lấy Bạch Phong hỏi thăm đến. Bạch Phong vuốt vuốt chén rượu trong tay nói, làm thủ hạ của ta, ta chỉ cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là đồng ý, hoặc là chết. Nói ra sau cùng, Bạch Phong trong mắt thì là thoáng hiện qua một vệt không còn che giấu sát cơ. Chén rượu trong tay cũng trong nháy mắt phủ đầy vết rách, nhưng không có toái liệt. Đồng nhân không ngốc, nhìn lấy Bạch Phong trong tay phủ đầy vết rách chén rượu, liền biết đối phương là có ý gì. Một khi chính mình cho ra đáp án không đúng, phủ đầy vết rách chén rượu liền sẽ toái liệt. Mà chính hắn, lúc này thì cái kia phủ đầy vết rách chén rượu. Vì cái gì? Đồng nhân không có lập tức cho ra đáp án, ngược lại hỏi như thế một vấn đề. Hắn không nghĩ ra Bạch Phong đến cùng vì sao muốn để hắn làm tay của đối phương dưới. Phải biết, hắn ngoại trừ linh hồn cường đại một chút, không có bất kỳ cái gì lực lượng, cũng là một tên phế nhân. Mà lại, chỉ muốn đối phương có phòng bị của hắn linh hồn công kích, căn bản không được hiệu quả. Bởi vì căn bản là không có cách xuyên thấu người khác linh khí phòng ngự. Không tại sao, một cơ hội cuối cùng, không muốn tại đối với ta hỏi thăm vấn đề gì, ta cần, chỉ có đáp án của ngươi, bởi vì ta bề bộn nhiều việc. Bạch Phong lúc này dùng một loại không khó phiền ngữ khí, nhìn lấy đồng nhân nói ra, ưng ực, đồng nhân sau khi nghe được, trực tiếp đem chén rượu bên trong tử uống một hơi cạn sạch. Nhìn về phía Bạch Phong nở nụ cười nói, ta muốn sống, đi theo ta đi. Bạch Phong nghe được đối phương, biết đối phương đã làm ra quyết định, khóe miệng toát ra một vệt ý cười. Nói xong trực tiếp đứng lên hướng tửu lâu đi ra ngoài. Đồng nhân sau khi thấy, toát ra một vệt vẻ bất đắc dĩ, cũng đứng lên. Lập tức đi theo, tình cảnh này, thực khách chung quanh đều nhìn mộng, hoàn toàn không hiểu, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không bao lâu, Bạch Phong mang theo đồng nhân liền đi tới ngoài thành Tây 10 dặm địa phương. Nhìn lấy đồng nhân nói thẳng, không muốn có bất kỳ chống cự gì. Nói xong, Bạch Phong nâng tay phải lên ngón trỏ, chỉ đồng nhân cái trán, thần sắc uy nghiêm nói, ta Bảo thần, ban cho ngươi bảo thần tướng dự tuyển người tư cách. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, một đạo hắc quang trực tiếp theo ngón trỏ tay phải bên trong nổ bắn ra mà ra, tan vào đồng nhân ngay trong thức hải. Mà lúc này đồng nhân cũng trực tiếp nhắm hai mắt lại. Nhìn đến đồng nhân chính đang tiêu hao bảo thần tướng dự tuyển người tin tức, Bạch Phong trực tiếp đối Bảo Linh dò hỏi, Bảo Linh, làm sao vẫn luôn không có nghe được Mộc Vũ trở thành bảo thần tướng thanh âm nhắc nhở. Bảo Linh nghe được Bạch Phong hỏi thăm, trực tiếp cười nói, chủ nhân, ta còn tưởng rằng ngươi đem hắn quên nữa nha. Ngươi vẫn là phí tổn một số bảo điểm, tự mình đi xem một chút đi. Hả? Bạch Phong nghe xong, toát ra một vệt vẻ không hiểu. Hao tốn một số bảo điểm, đổi xem xét bảo thần cung nội bộ tình huống tư cách về sau, to lớn khuôn mặt thì hiện lên ở bảo thần cung phía trên. Ngoạn tao, các huynh đệ, không sai biệt lắm được, bị con mẹ nó thọc, khác con mẹ nó thọc a, mọi người về sau đều là huynh đệ a. Vừa mới xuất hiện tại bảo thần cung phía trên, Bạch Phong liền nghe đến Mộc Vũ cái kia thê thảm vô cùng tiếng cầu xin tha thứ. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.